Chương 18, một tiếng hót lên làm kinh người. Khương Ly vậy mà còn chưa đi ra Tuyết Ngưng Sương con mắt hơi đổi, khí tức đều trở nên lạnh chút. Đáng tiếc, giờ phút này lại lo lắng Khương Ly tình huống Tống Ngọc Cảnh cũng không phát giác. Đã 3 tháng trôi qua, nàng vậy mà còn chưa ra tháp Tuyết Ngưng Sương dùng bình tĩnh giọng nói hỏi. Tống Ngọc Cảnh gật đầu, DUNZVIA bình thường mà nói, chuyển đổi lực lượng cần thiết thời gian, 1 tháng đầy đủ. Nàng VIMA là thường nhân 3 lần lâu. Nàng đi vào 3 tháng vậy nhà ta công tử tinh tệ ngậm miệng. Tuyết Ngưng Sương quát bảo ngưng lại sau lưng tiểu tỷ. Mặc dù nàng QNZ đau lòng chính mình tinh tệ, thế nhưng sao có thể ngay trước mặt Tống Ngọc Cảnh, lộ ra không nỡ bộ dạng bởi như vậy, chẳng phải là ra vẻ mình hẹp hòi. Tuyết Ngưng Sương hung hăng chừng tiểu tỷ một cái, ánh mắt bên trong cảnh cáo, để tiểu tỷ câm như hến, không còn dám nhiều lời. Tống Ngọc Cảnh lộ ra ấy này nói, ta QNZ không ngờ tới Khương Ly cần thời gian lâu như vậy đến chuyển hóa, Tuyết sư muội hảo ý hỗ trợ, nhưng hại ngươi dùng nhiều không ít tinh tệ. Bất quá, không có quan hệ. Chờ Khương Ly sau khi đi ra, nàng chỗ tiêu phí tinh tệ, ta đều sẽ toàn bộ hoàn trả. Tống sư huynh đây là ý gì? Tuyết Ngưng Sương chăm chú hắn nói, vì sao Tống sư huynh có thể vì nàng tra lại tinh tệ, mà ta liền không thể thay nàng giao? Một lần Tống Ngọc Cảnh bị Tuyết Ngưng Sương hỏi đến á khẩu không trả lời được. Hay là nói, cái này Khương Ly cùng Tống Sư Huynh ở giữa quan hệ không ý tờ vì chờ nàng, Tống Sư Huynh vợ ơ y ma lãng phí 3 tháng thời gian chưa từng tu luyện. Tống Sư Huynh là thiên thư bảng đứng đầu bảng, là tự nhận là tu vi cao thâm, vì lẽ đó mới không cần tu luyện. Tống Sư Huynh nếu khinh địch, ta có thể là lúc nào cũng có thể sẽ đem Sư Huynh dồn xuống đứng đầu bảng vị trí. Tuyết Ngưng Sương một phen mang theo gian dạy, để Tống Ngọc Cảnh có chút xấu hổ. Tuyết Sư Muội nói đến là, ta ổn thỏa thật tốt tu luyện. Tống Ngọc Cảnh tránh đi một chút mẫn cảm vấn đề. Ba nhờ đúng lúc này, thiên vẫn thắp bên trong, bộc phát ra một chùm hào quang óng ánh, trực trùng vân tiêu, QNZ kinh động phụ cận người. Tống Ngọc Cảnh cùng Tuyết Ngưng Sương đồng thời ngước mắt nhìn lại. Lúc này, thủ tháp người biểu lộ nghiêm túc đứng lên, nghiêm nghị nói, người nào như vậy không có quy củ. Vậy mà tại thiên vẫn tháp bên trong đột phá có người, tại thiên vẫn tháp bên trong đột phá lại có người. Muốn đột phá từng đạo khiếp sợ âm thanh theo 4 phương 8 hướng truyền đến. Cái kia xông lên đỉnh tháp, lại tiến vào vân tiêu quan mang, để càng ngày càng nhiều thư viện người, đều nhộn nhịp hướng nơi đầy tụ đến. Tuyết Ngưng Sương con mắt lạnh lẽo, thanh âm bên trong tràn ngập tàn khốc. Tại thiên vẫn tháp bên trong đột phá, quả thực chính là không để ý đệ tử khác tính mệnh. Tống Ngọc Cảnh nhữ mày lại. Trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán. Phía trước, hắn quên nói cho Khương Ly, tại thiên vẫn tháp bên trong đột phá, tấn thăng khí tức, rất dễ dàng ảnh hưởng đến trong tháp đệ tử khác tu luyện, nghiêm trọng sẽ còn dẫn đến đệ tử tẩu hỏa nhập ma, gân mạch đứt từng khúc, nguy hiểm đến tính mạng. Vì lẽ đó, thiên vẫn tháp bên trong lúc không cho phép đột phá. Nếu là tại tu luyện lúc cảm giác được đột phá dấu hiệu, là đương lập là lui ra thiên vẫn tháp, trở về phòng ngủ của mình bên trong đột phá. Cái quy củ này, Thiên Nguyên Thư Viện các đệ tử đều là biết được. Duy nhất người không biết, chỉ có Khương Ly đáng chết. Tống Ngọc Cảnh trong lòng chửi mắng chính mình một tiếng. Lúc này, thủ tháp người, đã xông vào trong tháp, đánh thức mặt khác tu luyện đệ tử, để bọn hắn ra tháp. Chỉ chốc lát, theo trong tháp liền lục tục ngo ngoe đi ra không ít thư viện đệ tử, sắc mặt của bọn hắn đều có chút tái nhợt, đây là tu luyện bị đánh gãy phía sau lưu lại di chứng, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng cũng muốn điều tức 1-2 ngày mới có thể khôi phục. Tống Ngọc Cảnh ánh mắt tại gia tháp trong đám người nhanh chóng tìm kiếm, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Khương Ly bóng dáng, trong lòng suy đoán càng phát khả năng. Đến cùng là ai? Quả thực chính là mắt không có thư viện quy củ. Cuối cùng đi ra thủ tháp người một mặt phẫn nộ, thần sắc sơ sát tiêu điều. Mà lúc này, cái kia đột phá trung sáng, vẫn như cũ hong ánh, không những không có biến mất, ngược lại có dần dần lớn mạnh xu thế. Hiu hiu hiu, lúc này, nơi xa mở y chu cờ đạo bóng người lướt qua, rơi vào thiên vẫn tháp bên ngoài. Viện thủ tốt, chư vị trưởng lão, lao sư tốt. Viện thủ tốt, chư vị trưởng lão, lao sư tốt. Bọn họ vừa xuất hiện, tụ tập tại thiên vẫn tháp bên ngoài thư viện các đệ tử, nhộn nhịp cùng kính hành lễ. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy thiên vẫn tháp tình huống, Tuyết Nhung nghiêm khắc trong ánh mắt, tràn ngập ý lạnh. Lại có người dám can đảm ở trong tháp đột phá, quả thực chính là không nhìn thư viện điều lệ chế độ, lẽ nào lại như vậy? Vô luận là ai, phá hư quy củ, đều muốn trừng phạt nghiêm khắc. Tới trưởng lão, các lão sư, cũng có nhộn nhịp lộ ra vẻ giận dữ. Ra ra, Tuyết Ngưng Sương đi đến trước mặt hắn, thản nhiên nói câu, trong tháp đệ tử đều đã đi ra, chỉ kém một cái. Người nào? Tuyết Nhung nghiêm nghị hỏi. Tuyết Ngưng Sương nói, Khương Ly. Khương Ly là người phương nào? Tuyết Nhung nhíu mày, đối với danh tự này mười phần lạ lẫm. Thế nhưng, đứng tại hắn một bên thư viện viện thủ, nhưng một bộ lòng biết rõ bộ dáng. Dù cho nhìn thấy thiên vẫn thắp tình huống, vẫn như cũng là mây trôi nước chảy dáng dấp. Viện thủ, Tuyết trưởng lão, chư vị trưởng lão, lão sư. Khương Ly là mới từ ngoại giới phi thăng lên đến người, không hiểu ta thiên nguyên thư viện quy củ. Việc này, sai tại Ngọc Cảnh, là Ngọc Cảnh quên nói cho nàng, thiên vẫn thắp bên trong có không cho phép đột phá quy củ. Tống Ngọc Cảnh bận rộn đi ra, thản nhiên nhận sai. Tống Ngọc Cảnh mới mở miệng, Tuyết Ngưng Sương liền nhíu mày. Các lão sư khác cùng trưởng lão, thấy là Tống Ngọc Cảnh, sắc mặt khó coi QNZ hỏa hoãn mấy phần. Ngọc Cảnh, không phải lỗi của ngươi, cũng không cần hướng trên người mình ôm. Tuyết Nhung lạnh giọng mở miệng. Tống Ngọc Cảnh nhưng không người bồi tội, là lỗi của ta. Nếu không phải ta quên nói, nàng cũng sẽ không biết trong đó vốn có, tại trong tháp đột phá. Tốt, đều đừng ồn ào. Nói cùng không nói, nàng hiện tại QNZ ngay tại đột phá bên trong. Xem ra, nàng đã chuyển hóa xong lực lượng. Viện thủ đưa tay, ngăn cản lời của mọi người. Đúng, ta nhớ kỹ nàng hẳn là 3 tháng trước liền nhập thư viện đi. Làm sao đến hôm nay mới đến chuyển hóa? Viện thủ có chỗ không biết, nàng vừa vào thư viện, liền lập tức đến thiên vận tháp. Tại trong tháp, đã chờ 3 tháng lâu. Tống Ngọc Cảnh vội nói. Nghe được cái này 3 tháng thời gian, Tuyết Ngưng Sương trong lòng vẫn là hơi đau xót. Nàng thế mà tại Khương Ly trên thân. Tiêu phí nhiều như vậy tinh tệ thật sự là quá hưởng phi ân, cái kia còn xem như là chăm chỉ khắc khổ. Viện thủ nghe xong Tống Ngọc Cảnh lời nói về sau, chậm rãi gật đầu. Đột nhiên, hắn trợn to hai mắt, thần sắc biến đổi lớn. Ân ngươi nói cái gì? Nàng đã ở bên trong 3 tháng đun nở dê vở ơ a. Tống Ngọc Cảnh cười khổ nói. 3 tháng lại có người chuyển hóa lực lượng, tiêu thời gian 3 tháng chẳng lẽ là đến cái gì nghịch thiên yêu nghiệt sao? Mọi người đều khiếp sợ. Tuyết Nhung cau mày, ánh mắt thảm đạm, không biết suy nghĩ cái gì. Thiên vẫn tháp bên trong, Khương Ly không biết ngoại giới sự tình, đắm chìm tại tu luyện bên trong. Đại hoang cốt long đã không thấy, tại trên da rẻ của nàng xuất hiện một tầng bạch cốt óng ánh chi sắc. Viễn cổ triệu hoán thú cũng đã biến thành nàng triệu hoán thần thông lôi thú, để nàng nắm giữ lôi điện chi lực.